mênh mang đông đưa đùa trên lăn đống rối. Em ngày xưa ấy thật dễ thương, em nào đã biết một tiếng yêu, nào ngờ hôm nay em đã yêu trong nồng say. Cuộc tình thứ nhất ra đi cho em niềm dây dứt trong đời. Cuộc tình thứ nhất qua đi bao nhiêu lời yêu thương chưa nói. Ôi lời biệt ly thật xót xa, anh vội ra đi về chốn nào. Tình yêu anh ơi, thôi đánh tan vỡ thật rồi. Ngày anh ra đi giờ cũng thêm buồn, người ta cách xa đáng cũng vỡ nhờ. Tìm theo dấu chân anh suốt bao ngày, tìm anh trong lòng nơi. Ngày anh ra đi nước mắt rơi đời, người ta cách xa thương suốt đêm dài. Chờ mong bước chân anh như quay về. Đông đưa đùa trên lăn tóc rối. Em ngày xưa ấy thật dễ thương, em nào đã biết một tiếng yêu, nào ngờ hôm nay em đã yêu trong nồng say. Cuộc tình thứ nhất qua đi cho em niềm dây dứt trong đời. Cuộc tình thứ nhất qua đi bao nhiêu lời yêu đương chưa nói. Ôi lời biệt ly thật xót xa, anh vội ra đi về chốn nào. Tình yêu anh ơi, thôi đánh tan vỡ thật rồi. Ngày anh ra đi giờ cũng thêm buồn, ngày ta cách xa đang cốt vai nhòa. Tìm theo dấu chân anh suốt bao ngày, tìm anh trong lạc lối. Ngày anh ra đi nước mắt rơi đời, chân anh như quay về tới bên em. Ngày anh ra đi gió cũng thêm buồn, người ta cách xa nắng cũng phai nhòa. Tìm theo dấu chân anh suốt bao ngày, tìm anh trong lòng lỡ.